Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1755, song tu chi pháp. Tà linh đáng sợ, Tiết Câu Tình tràn đầy cảm xúc, trừ phi tập tề tám hướng hắc ma phiên, chỉ bằng một mặt, mượn tiểu hình trên tế đàn trận đạo dư uy có thể còn có thể bảo mệnh. Một ngày ly khai tế đàn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là nàng vẫn là chạy ra khỏi tế đàn, cầm trong tay hắc ma phiên, cẩn thận hành tẩu ở to lớn ma hoa điện. Một khi ly khai tế đàn, bên tai lập tức tràn đầy kêu khóc rít gáo. Tiết Câu Tình không dám vọng động, thận trọng theo đại điện ngoại vi tìm kiếm, từng bước một, đi được rất là thong thả, vì không dẫn động tà linh, cảm giác cùng uy áp ở ma hoa điện tuyệt đối không pháp vận dụng. Cho nên Tiết Câu Tình chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình con mắt nhìn. Sương mù dày đặc bao phủ đại điện, Tiết Câu Tình có thể chứng kiến hơn một trượng có hơn. Liền như vậy từng chút một tìm kiếm Từ Ngôn hạ lạc. Ở trong đại điện xoay lên vòng tròn, cùng Tiết Câu Tình cẩn thận bất đồng, mới vừa từ truyền tống trận trở về Từ Ngôn, đang đứng ở cánh hoa tế đàn trung tâm. Ở trước mặt hắn, tà linh hình người đầu đang ở vặn vẹo ảm đạm. Mộc linh sống ở thiên địa, quy về hư vô, tản đi, vạn dương, khẽ nói chung, Từ Ngôn điểm chỉ hướng tà linh cái trán, liều mạng vẫn duy trì thần trí tà linh, nỗ lực khởi động cái khuôn mặt tươi cười, chỉ là thoạt nhìn có chút khổ sắc, gặp lại sau, tổ tiên, gặp lại sau, nhân gian, ánh mắt biến được mờ mịt lên, hình người đầu dần dần dung hóa thành một lồng ánh sáng. Theo tà linh thân thể trên, lên, rơi xuống, rơi vào rồi hư vô, rơi vào kiếp sau, nguyện ngươi kiếp sau không hề vì linh, mà là chân chánh người, mỉm cười Từ Ngôn, đánh kê thủ, tiên đạo hiệu, vịnh đọc lên siêu độ kinh văn, dưới chân vô số cánh hoa phảng phất đều sống lại, không ngừng phất phới, cái kia nhiều đóa cánh hoa, như quơ múa bàn tay. Hướng về vạn dương mộc chi linh cáo biệt, vạn dương mộc linh sở tiêu tán, là sở hữu thần trí bộ phận, càng nhiều hơn bộ phận như trước bảo tồn ở ma hoa điện. Đó là chân chính tà linh, thuần túy ác niệm linh thể, gào thét cùng rít gào che giấu vịnh đọc kinh văn, lần nữa ngưng tụ ra tà linh biến được tăng thêm sự kinh khủng. Như một đầu mãnh thú, Từ Ngôn để tay xuống, tại hắn thân về sau. Có một đạo cao lớn hư ảnh như ẩn như hiện, ác niệm bổn nguyên khí tức vào thời khắc này trùng thiên. Với này đồng thời, tiểu mộc đầu thân ảnh rơi vào một bên, giang hai tay ra đầu gỗ nữ hài phảng phất tại ôm cái gì. Ở trong ngực của nàng bạo phát ra bàng bạc mộc linh lực. Tiếng oanh minh bạo khởi, ma hoa điện trong vang lên chấn thiên gào thét, hai cái vòng xoáy ở cánh hoa tế đàn trên, lên, hình thành. Một cái đen như mực, dũng động kinh khủng ác niệm bổn nguyên. Một cái khác tắc thì bích lục như biển, bay lên vô tận sinh cơ. Không chỉ có Từ Ngôn chính mình vận dụng kế thừa Tự Ngôn thông thiên ác niệm tàn hồn. Liền tiểu mộc đầu cũng vận dụng chính mình bổn nguyên chi lực. Từ Ngôn ác niệm bổn nguyên tại hấp dắt tà linh trên người ác niệm lực. Tiểu mộc đầu thì tại đồng hóa lấy tà linh trên người mộc bổn nguyên. Như thiên địch xuất hiện. Vận dụng bổn nguyên năng lực Từ Ngôn cùng tiểu mộc đầu. Thành tà linh nhãn trong kinh khủng nhất tay thợ săn. Đầu này mất đi thần trí tà linh theo bản năng muốn trốn chết. Bắt đầu kêu rên giống giận. Hết lần này tới lần khác trốn không thoát cái tòa này ma hoa chi điện. Dần dần, bàng đại hung tàn tà linh. Càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến hóa thành một đỏ thẫm vũ khí. Bị lưỡng đạo vòng xoáy đều hấp thu. Trong nổ vang, hình thành ma hoa điện điện tường cánh hoa ở đổ nát rơi đập. Cánh hoa trên tế đàn vô số cánh hoa dồn dập bay lên. Trong đại điện phảng phất xuất hiện một hồi hoa vũ. Nhường khinh thường bốn phía. Đây là thế nào? Tà linh nổi điên này. Ma hoa điện lại muốn sụp xuống. Từ Tam, nắm chặt hắc ma phiên Tiết Câu Tình. Ở hoa vũ trung hô to lên. Trăm ngàn năm qua, ma hoa điện chưa từng có sụp đổ dấu hiệu. Ta ở đây, Từ Ngôn thanh âm từ một bên truyền đến. Tiết Câu Tình thông suốt cả kinh. Không bị khống chế băng tiết lực theo thân thượng tán ra. chung quanh Hoa Vũ Tức thì bị đông tại nửa khoảng không? Mang theo một đường trong suốt, Tiết La Sát rất nhanh gặp được Từ Ngôn thân ảnh. Từ Ngôn đang ở ngắm ngày, đỉnh đầu rơi xuống Hoa Vũ đã đọng lại. Hai người chu vi toàn bộ đều là như băng tinh đóa hoa, thoạt nhìn quỷ dị lại mỹ lệ. Có thể hay không đem cái tòa này Ma Hoa Điện đều cho đông lại? Như vậy ma đế trong thành tựu có Ma Hoa Điện. Từ Ngôn nhìn đỉnh đầu, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Một đóa to lớn cánh hoa đang chậm rãi rơi xuống. Chu vi nhìn không thấy tà linh tung tích, chỉ có sụp đổ cung điện cùng bay đầy trời hoa. Lòng bàn tay phát lạnh, Tiết Cô Tình không nói gì, mà là mở ra ngọc thủ, chợt hướng ngày giơ lên. Theo trong lòng bàn tay nàng trung tản mát ra một mạnh mẽ cực hàn khí tức. Này cổ khí lạnh vô cùng hóa thành cuồng phong, ở Ma Hoa Điện trung gợi lên. Qua chi chỗ, vô luận tơ bông vẫn là cánh hoa lớn tường, đều bị bao khỏa lên một tầng trong suốt băng tuyết áo khoác. Không nhiều lắm lúc, chấn động tiêu thất, nguyên bản hôn ám không ánh sáng Ma Hoa Điện biến thành băng tuyết thế giới. Tự nhiên hình thành băng tinh cầu còn quấn bốn phía đại điện, xoay quanh hướng lên, nhiều đóa băng tuyết chi hoa đọng lại ở nửa khoảng không. Tựa như khắp nơi ngày phồn ngôi sao, phồn ngôi sao xuống, hai người đều ở đây ngửa đầu xem ngày. Miệng đồng thanh nói ra, tốt mỹ, sát na linh tê, chỉ có nhất chớp mắt, liền rốt cuộc vô tung vô tích. Tả linh đâu, người đi đâu? Thời gian nửa năm gật liên tục động tĩnh cũng không có. Ta nghĩ đến ngươi đã chết. Tiết Cô Tình khôi phục lặng lẽ. Đa tạ Tiết cô nương quan tâm. Ta tiến vào tà linh cái trong, kém chút chết rồi. Có thể vận khí tốt. Tà linh vận dụng năng lực nó giống như cũng không quen thuộc. Cuối cùng mua dây buộc mình, cư nhiên bị năng lực của mình gạt bỏ thành hư vô. Từ Ngôn một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, không có nửa điểm sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Ngươi ở đây dối trá, tà linh sao bị chính mình gạt bỏ? Tiết Cô Tình trầm giọng nói, để cho ngươi chờ, ngươi lại vì sao đi loạn? Muốn chạy trốn ra đi vậy không cần xoay quanh đi. Lẽ nào Tiết đại nhân không nhận biết đường lui? Ta nhớ được ngươi đã tới hai lần Ma Hoa Điện. Từ Ngôn bỗng nhiên nhìn phía đối phương, trong ánh mắt trêu đùa không che giấu chút nào. Ta muốn nhìn ngươi một chút chết hay chưa? Tiết Cô Tình tức giận lên, nhãn trung nổi lên lãnh ý. Bây giờ thấy, là thất vọng, vẫn là vui vẻ. Từ Ngôn lại hỏi, Từ Tam, ngươi không nên được voi đòi tiên. Tả Linh đến cùng làm sao vậy? Tiết Cô Tình không muốn tiếp tục loại này làm cho lòng người phập phồng trọng tâm câu chuyện. Không thể làm gì khác hơn là lạnh giọng chất vấn. Chắc là trốn thoát. Nguyên lai tà linh là vạn dương mộc chi linh, chẳng biết tại sao thành tà linh, bị nhốt ở Ma Hoa Điện. Từ Ngôn chỉ mặt đất dưới chân, nói, trận này có thể chạy trốn tới vạn dương mộc rễ cây, hoặc giả người chạy trốn tới nghênh hải chi, không cho phép nó giấu ở di thiên chi hoặc phong tuyết chi. Vừa lúc tà linh không ở, ta muốn bắt đầu tu luyện, Tiết đại nhân như cũng muốn tu luyện, chúng ta có thể cùng nhau. Nói vừa nói, Từ Ngôn bỗng nhiên thanh âm cổ quái nói ra, ta biết một loại song tu chi pháp, có thể để cho tu luyện song phương tâm hữu linh tê. Không chỉ có thể đạt được đối phương cảm ngộ, còn có thể không phân kia đây. Tiết đại nhân có muốn thử một chút hay không? Song tu chi pháp, Tiết Cô Tình đầu tiên là vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó nàng cũng nhớ tới trong nhân tộc loại này giữa vợ chồng mới hội tu luyện pháp môn. Mặt cười trầm xuống, ánh mắt phát lạnh, nộ không thể xá dáng dấp phẳng phất tại áp chế trong lòng ảo não. Theo ta song tu, người muốn chết, bạo khởi băng tuyết tạo thành bàn tay, theo nửa đấu không xuống. Cảnh trí tuyệt mỹ Ma Hoa Điện, rất nhanh biến thành đống hỗn độn đầy đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.